Chương 1129, Nạ Dụ Tổ quân sự cải cách. Ta nguyện ý không có một chút do dự, cu nở dê mặc kệ chúng đem ngã xuống đất là cái gì, cu dồn trực tiếp đáp ứng Nạ Dụ Tổ yêu cầu. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có cơ hội có thể cùng hắn tỉ tỉ ạ cảm cùng một chỗ, không muốn nói gì trung tướng, liền là để nàng đi săn giết xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ác, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có hy vọng, như vậy, liền có thể hoàn thành. Cu dồn tín nhiệm, là tuyệt đối quyết định. Chí ít, tại hiện tại nàng còn không có hắc hóa trước đó. Bất quá, có lẽ hắc hóa về sau, tín nhiệm càng thêm kiên định cũng khó nói. Bất quá, đối trung tướng, cu dồn không biết, nhưng là, không mang theo liền người khác biết. Etit, Bugo, bọn hắn cũng giống như thế. Lại no y, bệ hạ, trung tướng là cái gì a? Nghe cùng tướng quân. Làm sao ta chưa nghe nói qua đâu. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, ẹ tịt cười tủm tỉm nói nói. Bù ổ cùng hồn sắc tại Nạ Dụ Tổ trước mặt không dám vô lễ, nhưng là, ẹ tịt nhưng cùng bọn hắn không giống. Một là nàng đối Nạ Dụ Tổ không có dạng này ý chí, mà là, Nạ Dụ Tổ cũng đối ẹ tịt hành vi không thèm để ý dần già, tự nhiên, dưỡng thành ẹ tịt hiện tại bộ dáng này. Nhưng là, bất kể như thế nào, tại cái này cái thế giới, có thể áp chế ẹ tít, cũng chỉ có Nạ Dụ Tổ. Trung tướng A, đây là ta sáng lập quân hàm. Đại biểu sau này quân đội đẳng cấp. Dù sao, hiện tại quân đội đẳng cấp, là tại là quá đơn sơ. Tỷ như tướng quân đẳng cấp tới nói đi, vô luận là mạnh yếu, đều là một cái tướng quân xưng hô. Đẳng cấp cao thấp hoàn toàn là dùng thống soái binh sĩ số lượng để cân nhắc. Điểm này nhưng rất không tốt. Trong mắt của ta, vẫn là đem tam lục cửu đẳng phân ra đến tương đối tốt. Đây cũng là coi như ta đối quân sự một đám cải cách ra nghe được ẹ tịt, Nạ Dụ Tổ con mắt hơi hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói nói. Quân sự cải cách. Chỉ cần đem cái này tin tức để lộ ra đi, tại thần quốc bên trong, tuyệt đối sẽ nhấc lên một phần ám triều hòa phong sóng. Mà lại, lực cản QNZ là tuyệt đối sẽ không thiểu. Nhưng là, Nạ Dụ Tổ để ý sao? Hoàn toàn sẽ không để ý tại Nạ Dụ Tổ tuyệt đối lực lượng hạ. Thần quốc nhất cường đại hai danh tướng quân, đều là hiệu chung Nạ Dụ Tổ. Mà lại, Nạ Dụ Tổ lực lượng, cũng đủ để chấn áp cái này cái thế giới. Huống hồ, Nạ Dụ Tổ thế nhưng là bạo quân A nghĩ tới đây, Nạ Dụ Tổ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Đột nhiên, Nạ Dụ Tổ có chu tờ ưa thích bạo quân cái này xưng hảo. Cũng là bởi vì là bạo quân, cho nên vô luận làm cái gì đều là hẳn là, dù sao, bạo quân thế nhưng là tàn bạo A bạo quân, cũng sẽ không bị cái gọi là minh quân cái gì đạo đức quy phạm trói thắt. Cho nên nói, phàm là hoàng đế, qua nhất là thoải mái, không phải cái gì minh quân, mà là bạo quân. Bù ổ. Ánh mắt, nhìn xem bù ổ, Nạ Dụ Tổ nói nói. Vậy hạ. Nghe được Nạ Dụ Tổ, bù ổ trực tiếp tiến về phía trước một bước, đi vào Nạ Dụ Tổ phía trước. Không người nói nói, âm thanh thiết huyết hữu lực. Quân sự cải cách sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Nơi này có một phần quân sự cải cách yêu cầu cụ thể. Dựa theo phía trên đến xử lý là có thể, lần này cải cách, chủ yếu là đối quân hàm phân cấp còn có quân đội biên chế cải cách. Ngươi dựa theo phía trên đến xử lý là có thể. Đại thủ một phen, một phần văn kiện liền xuất hiện ở Nạ Dụ Tổ trong tay, giao cho bù ổ Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Là... Bệ hạ, thần sẽ tại nhất ngắn thời gian bên trong làm thỏa đáng. Tiếp nhận Nạ Dụ Tổ trong tay văn kiện, bù ổ bảo đảm chứng đạo. Bệ hạ, ngươi còn không có nói sao, trung tướng ngã xuống đất là cái gì đẳng cấp chức vị. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, ẹ tịt lại lần nữa nói nói. Trước đó đề tài, Nạ Dụ Tổ vẫn không trả lời nàng đâu. Trung tướng à, bố cáo ngươi cũng không sao, dù sao, coi như không nói rất nhanh ngươi cu nở dê sẽ biết đến. Nhìn về phía ẹ tịt, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt cười nói. Quân hàm phân cấp, ta chia làm binh, sĩ, úy, hiệu, đem. Binh vì tam đẳng binh, binh nhì, binh nhất. Sĩ vì hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. Úy vì hạ úy, trung úy, thượng úy. Hiệu vì thiếu tá, trung tá, đại tá. Là thiệ ưu tựa nờ dê, trung tướng, đại tướng. Tướng cấp trở xuống tấn thăng muốn lấy quân công làm chuẩn. Từ tam đẳng binh đến đại tá đều như thế. Mà tướng cấp, không đơn giản cờ ơn nở quân công, còn có, liền là thực lực. Thiệu tựa nở dê ra quân công bên ngoài, là phải trả phải cấp cấp thực lực mới có thể đảm nhiệm. Trung tướng cũng giống vậy, bất quá, cờ na cấp thực lực nên có thể đảm nhiệm trung tướng, về phần đại tướng, thì là cờ NS cấp thực lực. Cho nên lên, tại thần quốc bên trong, có thể đảm nhiệm đại tướng, cũng chỉ có bù ổ còn có người Etit. Nhìn xem Etit, Naruto nhàn nhạt nói nói. Đem lần này quân sư cải cách quân hàm cùng Etit nói một phen. Đúng, ngoại trừ đại tướng bên ngoài, còn có một cái, tại đại tướng phía trên, còn có một cái nguyên soái, tên đầy đủ binh mã đại nguyên soái. Tổng lĩnh toàn quốc binh mã, bất quá, nguyên soái chức vụ là hoàng đế mới có thể đảm nhiệm. Giống như cảm giác đã bỏ sót cái gì, suy nghĩ một lúc sau, đối Etit, Naruto lại lần nữa nói nói. Nguyên soái cũng không phải Naruto nhất thời hứng khởi. Nguyên soái đại biểu chứ danh nghĩa. Mặc dù đối danh nghĩa cái gì, Naruto không coi trọng, nhưng là, nếu như mà có, lại là có thể tiết kiệm rất nhiều sự tình đến. Cho nên, nếu có thể, Naruto sẽ không để ý nhiều một cái danh nghĩa. Thì ra là thế. Nghe được Naruto giải thích về sau, Etit lúc này mới nhẹ gật đầu. Biểu thị biết. Cụ dồn, ngươi thế nhưng là muốn cố gắng. Ánh mắt, nhìn xem cụ dồn, Naruto cười nói. Ta nhất định sẽ trở thành trung tướng. Ôm giặt phở xa, cụ dồn kiên định gật đầu. Bất quá, bộ dáng rất là manh ngốc chính là. Nhìn thấy cụ dồn dáng vẻ, Naruto không khỏi cười một tiếng. Có giặt phở xa, thêm thượng ngả tư đức tư điều giáo. Cú dồn thực lực đạt tại ạ cấp không phải việc khó gì. Hiện tại, đối cú dồn tới nói, nhất trọng yếu liền là quân công. Bất quá, năm gần đây, chiến sự giống như cu nở dê không ít, đặc biệt là đi theo ẹ tịt cái này chiến tranh của nhân. Tốt ta, quân công sự tình cũng không cần suy tính. Có thể nói, hiện tại cú dồn, tại trung tướng cái này đầu đường bên trên, vẫn là rất bằng thẳng. Chỉ cần không phải giữa đường vẫn lạc là có thể. Như vậy cũng tốt. Ta rất xem trọng ngươi sau này biểu hiện ai nhàn nhạt cười một tiếng, đối với cụ rộm, nạ rủ tổ đưa cho cổ vũ. Hiện tại liền đã trở thành đế cụ làm cụ rộm, thứ tương lai, nạ rủ tổ vẫn là rất xem trọng. Dù sao, hiện tại cụ rộm, ít nhất cu nở dê là có thể trở thay nhờ cấp người, nếu là có cái gì kỳ ngộ, trở thay nhờ cấp cu nở dê không là vấn đề. Đến lúc đó, đế quốc, liền có tam đại tướng.